Chương 30, kinh ngạc mộng. Canh thứ 2 ngày thứ 2, Dương không có bởi vì mặc sự tình liền từ bỏ tu hành, hiện tại hắn đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở bạ gổng trên thân, kỳ thật ngay cả Dương mình QNZ không nghĩ tới, mình có một ngày vợ y ma QNZ sẽ làm ra vứt bỏ bổ kẹ mẩn sự tình, nhưng Dương cũng không hối hận, nếu như mặc thật như vậy không có nghị lực, liền chỉ có thể nói rõ mình nhìn sai. Bởi vì cả ngày tu hành, mỗi một ngày vô luận là Dương hay là các bổ kẹ mẩn đều qua rất phong phú, hoàng hôn gần, rất nhanh ban đêm liền muốn tới, Dương mang theo bạ gồng đem ạp sồn cùng cờ dạn ý đồ tìm trở về, mang theo ba con cùng một chô đến lều vải phụ cận, thường xuyên đi hái quả dại rừng quả chô hái quả dại, làm tối hôm nay bữa tối. Nhìn xem bên cạnh ba con, đều hái không sai biệt lắm, Dương đem trước mắt mình một khắc vẹ trả bẹ gì hái xuống, tiện tay bỏ vào mình cuốn lên trên quần áo. Bưng lấy một bọc lớn trái cây liền chào hỏi cái này ba con cùng rời đi, mà lúc này, đột nhiên nghe được bà gổng tiếng kêu, Dương không khỏi sững sờ, sau đó nhìn về phía trước, chỉ gặp mập đang đối mặt lấy bên này, bộ dáng nhìn qua có chu tờ không biết làm sao. Chúng ta đi thôi, Dương nhìn thấy mập ngẩn người, bất quá rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt bình thản, sau đó liền chào hỏi cái này ba nhỏ cùng rời đi, Dương dẫn đầu đi lên trước, từ mập bên người vượt qua không có chút dừng lại. Ảp sổn không có dừng lại trực tiếp đi theo, về phần bạ gổng cùng cờ dạn ý đồ thì là nhìn nhau một cái, sau đó hay là bất đắc dĩ đi theo Dương bộ pháp chưa từng có ai nhìn thấy. Tại Dương cùng ba nhỏ sau khi rời đi, mập trong hốc mắt hiện ra hơi nước, không khỏi hồi. Tưởng lại lúc trước Dương vừa mới thu phục nó thời điểm, càng nhớ tới hơn Dương vừa mới hướng nó giới thiệu ảp sổn bọn chúng thời điểm, phải biết lúc kia, bọn chúng đều là đối nó rất tốt đâu đi tại trên đường trở về. Dương sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm, ba nhỏ đều không có thật không dám lên tiếng, kỳ thật Dương giận thật à, lúc đầu bản ý của hắn cũng không phải là thật từ bỏ mọc, hắn muốn nhờ vào đó đến dọa một cái mọc, lúc đầu coi là mập tính cách, nhất định sẽ không chịu thua, sẽ hướng mình chứng minh nó không phải mình nói như vậy không chịu nổi, nhưng vừa rồi, nhìn thấy mập thời điểm, nó đã sớm tan mất một thân phụ trọng, căn bản cũng không có mạnh lên tín nhiệm, cho nên Dương đã triệt để thất vọng. Mà một bên khác, mặc hái được mấy cái bẹ gì, sau đó liền ảm nhiên đi trở về thượng du, cũng chính là bên cạnh thác nước một bên, tự mình một người ngồi tại bờ sông trên tảng đá, một bên nghe thác nước rơi xuống tiếng oanh minh, một bên máy mo cờ thức gặm quả dại, càng là nghe rơi xuống tiếng nước, mặc liền càng sẽ nghĩ lên Dương cùng bạ gổng ở chỗ này cùng nó tu hành hình tượng. Vì cái gì chẳng lẽ ta liền thật kém cỏi như vậy sao? Trong tay trái cây càng gặm càng nhanh. Mặc cảm thấy một cỗ không dám đoán niệm xông lên đầu, nó cũng không trách bất luận kẻ nào, chỉ tự trách mình quá vô dụng, nhưng nó không có thể hiểu được Dương cách làm, vì cái gì nó cùng bạ gồng bọn chúng không giống. Ba nghĩ đi nghĩ lại, một cỗ xúc động tuôn ra trên trán, mặc một cái xông lên trước, đem viên kia an tĩnh nằm tại trên tảng đá bổ kẻ bạn một cước đá bay, trực tiếp chui vào trong rừng, lập tức biến mất không còn tăm tích, bởi vì quá mức tức giận nguyên nhân. Đã xong bổ kẻ bản sau mập trực tiếp tại nguyên chỗ hung hăng thở phì phò không khỏi nói câu nào. À đúng lúc này, mập lỗ thai lắc một cái, chợt nghe gầm lên giận dữ truyền đến, lập tức, chỉ thấy một đạo khổng lồ màu nâu thân ảnh từ trong rừng chui ra, trên bụng mang tính tiêu chí hoàng vòng tròn, rất rõ ràng nghiệm chứng thân phận của người này, ủ xạ dỉnh kẹt đi họa xạ tiến hóa hình, có được thực lực cường đại đồng thời, càng thêm tính khí nóng nảy, thường thường sẽ công kích chọc giận nó người. Mà lúc này, U Sạ Dì nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt tràn đầy lửa giận, trong tay thon dài trên móng vuốt nắm lấy một khắc bổ kẻ bản, mập mẩn người, không biết vì cái gì đột nhiên sẽ có một mực U Sạ Dì lao ra, còn cầm mình bổ kẻ bản, nhưng là rất nhanh nó liền hiểu. Lúc này, cái này U Sạ Dì trên đầu, chính xưng một cái bọc lớn, mà không cần nghĩ cũng biết, nhất định là mình đã đi ra bổ kẻ bản chúng đích ra hỏa này chán, kết quả phát sinh bi kịch. Ai nhìn thấy mập trong ngáy mắt, chỉ nghe ủ xạ dỉnh hét lớn một tiếng, lập tức, miệng thật to mở ra, kim hoàng sắc quang mang không ngừng tại trong miệng ngưng tụ, mập thấy thế kinh hãi, nó sao có thể không biết ủ xạ dỉnh hiện tại sử dụng tuyệt chiêu, hoảng sợ đồng thời, thì ở bỉm đã hướng phía mình đánh tới. Mập thấy một lần, kim hoàng sắc quang mang bí mật mang theo lực lượng cường đại hướng mình làm lại, mập trong lòng biết, ăn một kích này không chết cũng muốn trọng thương, tuyệt đối không thể bị một chiêu này đánh trúng, nhưng cùng lúc trong lòng lại tự hỏi. Mình có thể né tránh được sao? Nhớ tới trong khoảng thời gian này kinh lịch hết thảy, khiến cho mập cảm thấy, nhưng có thể chết đi đối với mình tới nói càng được rồi hơn, tối thiểu sẽ không thống khổ như vậy. Hưu ầm ê nhẹ nhàng quá, nhưng mà, ngay tại Hỉ Ơ bỉm đến nơi đồng thời, mặc bản thân bản năng, thay thế mình năng lực suy tư, dưới chân khẽ động, lập tức mang ra một đạo nhạt hoàng sắc tàn ảnh, trở về từ coi chết mọc, lập tức nghe được một tiếng nổ mạnh to lớn, nguyên lai là Hỉ Ơ bỉm đánh trúng vào phía sau mình mặt nước, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Mà tránh thoát công kích mặc mới đột nhiên phát hiện, vừa mới mình tránh đi công kích thời điểm, thật dễ dàng giống như là thói quen tránh đi, mà lại trong nháy mắt đó nó cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng quá, xác thực nói là hai chân của mình nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng khẽ động liền tránh đi Hỉ Ơ bỉm thật xa. Ta hiểu được ta thật là một cái thằng ngốc, hừ, Ngô Cờ Đa Y Ca Tư đem ta đổ vật trả lại cho ta tránh đi công kích, vừa xuống đất mọc, trong lúc vô tình quét đến cái kia bị mình vứt bỏ ở một bên phụ trọng khí, mới biết được, mình có thể tránh đi đòn công kích này, đều là bởi vì mấy ngày qua mang theo nó tu hành thành quả, lúc này, nó mới phát hiện mình làm ra quyết định có bao nhiêu vô tri nhiều ngốc. Minh bạch hết thảy mọc, hai mắt ngưng tụ, một đạo tinh quang từ trong mắt lóe lên, nhìn xem bị ủ xạ dỉnh nắm trong tay bộ kẻ bạn, mập một trận lên cơn giận dữ, tương đối ủ xạ dỉnh tới nói cực kỳ nhỏ bé thân thể trực tiếp xông tới, hai tay khoanh tại ngực trước, chỉ gặp năm ngón tay bên trên. Nguyên bản ngắn nhỏ móng tay bỗng nhiên trương lớn gấp bội. Lập tức, chỉ gặp một đạo nhạt hoàng sắc tàn ảnh đi qua, nương theo lấy 10 đạo thật nhỏ ngân sắc quang mang xẹt qua ủ xạ dỉn ngực trước, đơn giản nhất Fuji sở bị tít, mượn nhờ ủ xạ dỉn sử dụng Hỉ Ơ bỉm tác dụng phụ, trực tiếp ở tại ngực trước lưu lại 10 đạo vết chảo. Ủ xạ dỉn không nghĩ tới nhìn qua yếu đuối như vậy mập vờ y ma cường đại như vậy, kịp phản ứng thời điểm, đau đớn đã phun lên toàn thân. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A mập thực lực mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng là, chỉ dựa vào Fuji sở hủy thì hiển nhiên còn đánh nữa thôi bại hiện tại cái này đại gia hỏa. Ủ xạ dỉnh kêu thảm vài tiếng về sau, xoay người lại lần nữa hét lớn một tiếng, lúc này, nó đã bị triệt để chọc giận, lại lần nữa mở ra lớn miệng, ngưng tụ Hỉ Ơ bỉm lại đem chiêu này ra bất quá không có cơ hội xem chiêu đi, hai tay mở ra, móng tay lại lần nữa sinh trưởng. Màu bạc vết chảo trên không trung kéo theo 10 đạo thật nhỏ quy tích, dưới chân. Bạo khởi, trong nháy mắt đã đi tới ủ xạ dình đầu trước, một chảo trực tiếp tại ủ xạ dình trên mặt lưu lại 5 đạo vết chảo, mà lực lượng cường đại cũng làm cho ủ xạ dình chạy hướng đầu, thì ở bỉm ngừng tụ lực lượng lập tức biến mất, bước chân nặng nề cũng không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Họa thở tùn xệ lúc này, nếu là Dương tại cái này nhất định sẽ giật nảy cả mình, chỉ gặp lúc này mập trong tay. Một khắc màu làm thủy cầu nhanh chóng ngưng tụ, chính là thủy hệ tuyệt chiêu họa thở bùn xệ, nguyên bản phổ thông hệ bổ kẹ mần là học không được, tăng thêm mật bởi vì học được nói chuyện cùng đi đường càng thêm khó mà học được, nhưng là, bởi vì mấy ngày qua thời gian, mà không ngừng tại thác nước bên trong tu hành, cho nên có thể đủ cảm nhận được gợn nước ba động, tăng thêm thân thể của hắn tại mấy ngày nay thật to cường hóa, khiến cho nó lĩnh ngộ họa thở bùn xệ. Âm thủy cầu va chạm, cực độ áp xúc tại thủy cầu bên trong hơi nước đột nhiên bộc phát, trên không trung nổ ra đầy trời bọt nước, chỉ nghe hơi nước bên trong ủ xạ dỉnh phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể to lớn không ngừng lui về phía sau đó chổng vó ngã trên mặt đất, hai mắt đã hiện ra hình dạng xoắn ốc trong tay bộ kẻ bản QNZ không tự chủ buông lỏng ra.